Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 363, loại thứ hai hỗn hợp năng lực. Lốp bốp, Gray một tay hơi nâng, lập tức trong tay của hắn, đại lượng tử sắc lôi điện hội tụ, hóa thành một đạo dài tới mười mấy thước to lớn tử sắc lôi điện. Tản mát ra đủ để khiến người ngạt thở khí tức khủng bố. Bạch, màu tím to lớn lôi điện, tựa như một đạo tử quang tập ra, tập đánh vào nơi xa một tòa trên đồi cát. Ầm ầm, to lớn cồn cát, trong nháy mắt cũng đã bị san bằng thành đất bằng. Cát đá kịch liệt vẩy ra, phô thiên cái địa, giống như là lao nhanh dòng sông. Gray lui về phía sau mấy chục mét, tránh thoát như nước sông vọt tới cát vàng. Đối với dạng này lực phá hoại, hắn cũng không cảm giác quá mức kinh ngạc, màn cấp đặc thù trình độ mà thôi. Đối với hắn bây giờ chiến lực tăng phúc, vẻn vẹn chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không. Chỗ tốt duy nhất chỉ sợ là loại năng lực này, đối với U Linh có thiên nhiên tác dụng khắc chế. Về sau gặp được U Linh, dù là trong tay không có lôi điện ngọn lửa loại hình ma lực vũ khí, cũng không cần lo lắng không có khắc chế thủ đoạn. Hắn tinh tế cảm thụ tự thân có các loại năng lực, muốn nhìn lôi điện năng lực phải chăng cùng trong thân thể của hắn năng lực khác hỗn hợp, tạo thành càng cường đại hơn huyết thú năng lực. Rất nhanh, khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Thế mà dung hợp thành năng lực như vậy. Hiu, hiu, hiu. Trong cát vàng, đại lượng kim loại đen bột phấn phiêu đãng mà lên, cuối cùng hóa thành một thanh lại một thanh kim loại lưỡi dao. Phiêu đãng tại Gray bốn phía, lốp bốp, sau đó sau một khắc, tất cả kim loại lưỡi dao mặt ngoài đột nhiên quấn lên một sợi lại một sợi tử sắc lôi điện, tản mát ra càng thêm khí tức nguy hiểm, làm nguyên bản đã lộ ra cực độ phong mang khí tức kim loại lưỡi dao biến càng thêm nguy hiểm. Sau đó tất cả kim loại lưỡi dao hội tụ lại với nhau, hóa thành một đầu to lớn trường xà, tập kích mà ra, oanh, oanh, oanh, liên tiếp phá hủy vài chỗ cồn cát sau, trường xà mới lôi điện biến mất, kim loại lưỡi dao một lần nữa hóa thành bột phấn, hoàn toàn tán loạn ra. Lôi điện năng lực cùng kim loại năng lực hỗn hợp, đây chính là Gray thu hoạch được loại thứ hai hỗn hợp năng lực. Không hề nghi ngờ, có thể phụ thuộc thượng lôi điện kim loại thao túng năng lực. Quy lực thượng so với đơn thuần lôi điện lại hoặc là kim loại thao túng, quy lực trọn vẹn cường một mảng lớn, đáng tiếc không thể hình thành tam hệ hỗn hợp năng lực. Bất quá có thể hình thành lôi điện kim loại hỗn hợp năng lực, đối sức chiến đấu của ta đồng dạng có được không nhỏ tăng cường tác dụng. Gray rất muốn đạt được, tự nhiên là ba loại huyết thú năng lực hình thành hỗn hợp năng lực. Nếu là có thể như thế, Gray rất có thể vượt cấp chiến đấu, có được có thể so với hoang huyết chiến sĩ thực lực. Bất quá dạng này ba loại huyết thú năng lực hình thành hỗn hợp năng lực, hiển nhiên cũng không phải là tùy tiện nuốt huyết thú máu liền có thể hình thành. Trong đó khẳng định có nhất định hỗn hợp quy tắc, mà loại này quy tắc là Gray trước mắt sở không biết được. Cũng may, mặc dù không có hình thành tam hệ hỗn hợp năng lực, nhưng lại ngoài ý muốn tạo thành lôi điện kim loại hai hệ hỗn hợp năng lực. Vô luận là lôi điện năng lực, vẫn là thao túng kim loại năng lực, đều là lực phá hoại cực mạnh năng lực, như vậy hình thành năng lực, lực phá hoại tự nhiên cũng là cực mạnh, thậm chí đơn thuần lực phá hoại lời nói, lôi điện kim loại năng lực còn muốn tại hàn băng giao gió hỗn hợp năng lực phía trên. Hai loại hỗn hợp năng lực khuynh hướng tính khác biệt, đây cũng không phải là nói là hàn băng giao gió năng lực liền không như lôi điện kim loại năng lực. Hàn băng giao gió năng lực, ngoại trừ có được lực phá hoại bên ngoài, còn có được hàn khí đông kết năng lực, có thể trói buộc, trì hoãn địch nhân, đồng dạng là cực mạnh một loại năng lực, chỉ có thể nói hai loại năng lực khuynh hướng tính khác biệt. Lôi điện kim loại thiên hướng về thuần túy phá hư, mà hàn băng giao gió hỗn hợp năng lực phá hư đồng thời. Đồng thời còn có trói buộc địch nhân hiệu quả. Trước lấy hàn băng giao gió đem địch nhân trói buộc chặt, lại lấy lực phá hoại càng mạnh lôi điện kim loại năng lực đánh úp về phía bị trói lại địch nhân. Tuyệt đối có thể làm cho Gray chiến lực tăng lên một đoạn. Xác nhận thân thể không còn năng lực khác biến hóa sau, Gray bắt đầu một bên chạy về Wallen gia tộc, một bên nếm thử tu luyện huyết pháp. Mặc dù có thể đợi tại Fergus gia tộc, chờ Wallen gia tộc chính mình đưa tới cửa, nhưng như vậy thế tất sẽ làm cho Fergus lĩnh lọt vào nghiêm trọng phá hư. Lấy hoang cấp thậm chí trong tay hắn chuôi này hư hư thực thực cấm khí vũ khí lực phá hoại. Một cái không tốt, một cái chấn nhỏ đều rất có thể cứ thế biến mất. Cho nên Gray quyết định chắn cửa đi, đem chiến đấu địa điểm chọn tại Wallen gia tộc lãnh địa. Như vậy dù là gặp phá hư, cũng là Wallen lĩnh, mà cũng không phải là Fergus lĩnh. Một tuần sau, Gray đã tiến vào Wallen gia tộc lãnh địa. Hắn không có chút nào che giấu ý tứ, một đường dọc theo thương lộ mà đi, không chút nào sợ bị Wallen gia tộc phát hiện. Chẳng bằng nói, mục đích chính là vì làm Wallen gia tộc phát hiện. Hắn hôm nay tới đây Wallen gia tộc, cũng không phải là muốn đánh lén Wallen gia tộc, mà là chuẩn bị cùng Wallen gia tộc chính diện va chạm. Sau đó bằng vào hư hư thực thực cấm khí vũ khí, đem Wallen gia tộc phù văn khôi lỗi phá hư, tiêu trừ cái này uy hiếp. Tại một đầu thương trên đường đáp dưới lều vải, dùng qua bữa tối sau, Gray bắt đầu tu luyện lôi long thú huyết pháp. Cùng trước đó Gray tu luyện huyết pháp đồng dạng, lôi long thú huyết pháp đồng dạng là 4 cái tu luyện thức vì một vòng. Mỗi một cái tu luyện thức lại phân làm ngoại bộ tu luyện thức cùng nội bộ đồ đằng tu luyện thức. Gray hiện tại liền tại tu luyện cái thứ nhất tu luyện thức. Ngoại bộ tu luyện thức ngược lại là tiếp theo. Khó khăn nhất chính là nội bộ đồ đằng tu luyện thức. Đẳng cấp càng cao, đồ đằng tu luyện thức càng là phức tạp, tu luyện càng là khó khăn. Đạt tới hoang cấp sau đồ đằng tu luyện thức, độ khó là man cấp mấy lần không ngừng. Lại không có người chỉ điểm, Gray chỉ đến tự mình tìm tòi, khiến Gray đến bây giờ như cũ tại tu luyện cái thứ nhất tu luyện thức. Lốp bốp, lều vải bên cạnh trên đất trống, Gray duy trì kỳ quái tu luyện thức, hai chân kéo căng, ở vào tùy thời có thể nhảy lên một cái trạng thái. Thân thể có chút uốn lượn, tựa như ở vào trạng thái chiến đấu, mà tại trong cơ thể của hắn, một cái phức tạp mà rườm rà đồ đằng thức ngay tại từ huyết lực cấu trúc mà thành. Kia là một con ngoại hình cực giống thần lằn, nhưng lại mọc ra một con như đao độc giác huyết thú. Ông, ngay tại cái này đồ đằng thức cấu trúc hoàn thành sau một khắc, trong không khí vang lên dị dạng rung động, sau đó liền thấy đại lượng lam sắc quang mang nhanh chóng tụ đến. Lam sắc quang mang tựa như có sinh mệnh, nhanh chóng hội tụ, nhanh chóng ngưng thực, cuối cùng, một con đầu dài độc giác to lớn thần lằn xuất hiện. Thần lằn thể dài tới 9 mét, toàn thân tràn đầy một mảnh lại một mảnh lớp vảy màu xanh lam. Liền tựa như trên người khảm nạm lấy một khối lại một khối lam bảo thạch. Một loại khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện. Hai bên đường rừng cây, nguyên bản ngay tại vui đùa ầm ĩ các loại động vật, toàn bộ dừng lại vui đùa ầm ĩ, có bị dội đến chạy trốn, mà có thì là dạ đến nằm dạp trên mặt đất, không dám chút nào động đậy. Cái thứ nhất tu luyện thức cuối cùng tu luyện thành công. Màu tím thần lằn tiêu tán, Gray theo tu luyện ở trong rời khỏi. Trước sau tiêu tốn thời gian một tuần, Gray cuối cùng là đem cái thứ nhất tu luyện thức tu luyện thành công. Wallen gia tộc chỉ sợ đã được đến ta tiến vào lãnh địa tin tức. Ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, kia là Ua Lần gia tộc vị trí. Gray khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thực lực bản thân đạt tới man cấp, chiến lực càng là có thể so với hoàn thành một vòng tu luyện man huyết chiến sĩ. Nắm trong tay bốn chỉ có thể kim loại hóa, có được kinh khủng phòng ngự man cấp huyết thú. Chiến lực như vậy, tại man cấp bên trong đủ để quét ngang bất kể đối thủ nào. Mặc dù cùng hoang huyết chiến sĩ khách quan, hẳn là sẽ kém hơn một chút, nhưng cũng không phải nửa điểm sức phản kháng đều không có. Dù là chuôi này hư hư thực thực cấm khí vũ khí, cũng không phải là hắn phỏng đoán ở trong cấm khí. Hắn cũng hoàn toàn có năng lực thông dong chạy trốn, cho nên hắn biết rõ sẽ bị Ua Lần gia tộc phát hiện, cũng không sợ chút nào. Hơn nữa, lấy suy đoán của hắn, chuôi này tên nỏ chí ít chín thành có thể là cấm khí. Dù sao đối phương cùng Kainert gia tộc cấm khí thực sự quá mức giống nhau. Ua Lần gia tộc phòng họp, một đám gia tộc cao tầng tề tụ, trên mặt tất cả đều là vẻ phẫn nộ. Chủ vị phía trên, một vị hơn 50 tuổi lão giả ngồi ngay ngắn, trên mặt có hai phiết màu nâu sợi râu, trên người lộ ra thượng vị giả uy nghiêm. Lúc này bởi vì phẫn nộ, uy nghiêm khí tức càng sâu. Hắn là Ua Lần gia tộc gia chủ Bren Ua Lần. Tại hắn tay trái vị, có một vị tuấn giật nam tử trẻ tuổi, chính là cùng Gray nhiều lần liên hệ Edgar Ua Lần. Ở bên tay phải của hắn thì là một vị toàn thân quấn đầy băng vải lão già. Người này đồng dạng cùng Gray nhiều lần liên hệ, là Ua Lần gia tộc ba vị man huyết chiến sĩ một trong. Lần này vương giả mộ địa dò xét, hắn cũng đồng dạng đi đến. Bất quá bởi vì phối hợp Heman đại sư phá giải phù văn cơ quan thời điểm bị trọng thương, cho nên cũng không có tiến vào vương giả mộ địa. Gia chủ, vương thất bên kia nói thế nào? Toàn thân quấn đầy băng vải lão giả hỏi. Vương thất thái độ rất rõ ràng, cũng không cho rằng Rap tộc thúc chết là Gray Fergus trách nhiệm. Breolan trầm giọng nói. Ghê tởm, vương thất rõ ràng tại thiên vị Gray Fergus. Nghe nói nhị vương nữ điện hạ cùng Gray Fergus quan hệ không ít, bây giờ xem ra, quả là thế, đối phương có vương thất che chở. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Ngoặc kép chấm chấm, một đám Ua Lần gia tộc cao tầng, có người đầy mặt vẻ giận dữ, có người trao mày, không thể tính như vậy. Edgar nắm đấm nắm chặt, trong mắt phun lửa nói, phụ thân, đã vương thất không có ý định ra tay, vậy liền từ chính chúng ta ra tay, làm ta thúc đẩy phù văn khôi lỗi đánh úp về phía Fergus gia tộc. Đúng lúc này, một quản gia trang điểm nam tử vội vã chạy vào, đi vào Ua Lần gia chủ Bren Ua Lần bên cạnh nói, gia chủ, vừa mới tiếp vào tin tức, tại Ua Lần cảnh nội, phát hiện Gray Fergus tung tích, xem phương hướng, tựa hồ là hướng về phía Ua Lần gia tộc đến. Nghe được tin tức này, Ua Lần gia tộc một các vị cấp cao tất cả đều sôi trào. Từng cái tức giận đến trong mắt phun lửa, da mặt run rẩy dữ dội. Cái gì? Thế mà còn dám tìm tới cửa? Càn rỡ, thực sự quá càn rỡ. Ua Lần gia tộc thành lập mấy trăm năm, còn không có từng chịu đựng loại khuất nhục này. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Không. Muốn đem hắn bắt sống, đem hắn thịt trên người một mảnh lại một mảnh chóc xuống, làm hắn đau thượng 7 ngày 7 đêm mà chết. Ngoặc kép chấm chấm, Ua Lần gia tộc gia chủ Bren Ua Lần cũng là lên cơn giận dữ. Thanh âm theo hàm răng ở trong lộ ra, lạnh giọng nói, Gray Fergus, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.